Thánh Vương, chương 227, giàu có đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủn, C, E, Z, ơ, một gam ấy. L, M, I, ỡn, L, L, T, một gam ấy. L, M, I, Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 227, giàu có đột ngột. Ba hôm sau, dưới sự chứng kiến của Hoa Thiện Hùng, thiếu gia Gia Thiện mang theo một cái túi da không gian thật lớn, tiến hành giao dịch với Dương Kỳ. Thiếu gia Giã Thiên cũng không dùng mánh lưới gì cả, tay nắm tay mười giao dịch với Dương Kỳ, còn Dương Kỳ thì nói ra tuyệt vực thông thiền mà thái tử lấn trốn. Đôi bên đều nhận ra thành ý của đối phương, sau khi thử nghiệm một hội, Dương Kỳ đem bản đồ mà thái tử truyền cho hoàng hầu ra trao đối, còn thiếu gia Giải Thiền đem cái túi không gian cho Dương Kỳ kiếm kể. Tất cả bảo bối đều được giao một cách đầy đủ, đại lục lúc này có cảm giác như mình đang nắm trong mộng. Lấp, giao dịch này khiến cho hắn giấu co. Rất nhanh, chỉ trong một đêm mà có tài phủ giống như một thành nhân thế gia tích lũy bao đời. Trên đại lục phong nhiều có rất nhiều thế gia, hào môn, môn phái, tia, ư bốn đại học viện và vương triều thanh tố, bên dưới chính là thanh nhân thế gia, tiếp đến là các môn phái nối danh như bài hộ thấu giáo. Dương gia không được tỉnh là một thế gia hạng ba, hiện giờ cũng được coi là một thế gia hạng nhất, nhưng mà bấy giờ Dương Kỳ đã co được lượng tài phủ của thiếu gia Gia Thiện co. Thể khía cho Dương gia trở thành thanh nhân thế gia, co. Thể sánh ngang với các môn phải giống như bài hòa thần giáo. Nhất là trong Dương gia còn co. Một lão tố truyền kỳ. Dương Kỳ, toa chấn, nhìn những nắng lương cường đại lo. É lên trong túi da không gian kia, Dương Kỳ kiểm tra một lượt, sau khi xác định không co. Cảm bẫy gì mới đem chúng vào đại đế tháp, sử dụng trận pháp hắc am xóa đi số yếu khi còn sót lại. Tài phủ khổng lồ như thế này khiến cho Hoa Thiền Hùng không ngừng hâm mộ, nhưng mà hắn cũng đang không ngừng mãi đao chuẩn bị chém giết thái tử, đồng thời, hắn cũng giúp Dương Kỳ kiểm tra số bảo bối này, sau khi thấy không có gì dị dạng mới đưa cho Dương Kỳ. Đồng thời hắn cũng biết, Dương Kỳ là một người rất nặng cảm tình, có được số tài phủ này thì con gái Hoa Phương Phương của mình cũng sẽ được chia không ít. Hắn và Hoa Thiền Hùng đã ước định, sau khi chuẩn bị thỏa đáng sẽ cùng nhau đi tới tuyệt vực thông thiền đánh chết thái tử. Trên hấu trời của một hờn đảo ở động hai, Đai Diệt lão nhân và thiếu gia Gia Thiền đang đứng trên đó nói chuyện. Thiếu gia, ngãi thực sự đem hết toàn bộ tài sản cho tiểu tử Dương Kỳ kia. Người này không thể khinh thường được, thuộc hạ đã tìm kiếm tư liệu về hắn, hai năm trước hắn chỉ là một tiểu tử không xu dính tu. Y, một con kiến hội. Thế nhưng đột nhiều nhận được kỳ ngộ, một bước lên trời đạt tới trình độ bấy giờ, trở thành truyền kỳ. Hai năm, từ một người thường đạt tới truyền kỳ, tốc độ này nói lên cái gì? Cho dù tên thái tử kia cũng đấu co nhanh như vậy, Đại Diệt lão nhân nói. Đồng thời, thiếu gia, ngãi lại đem cả bộ bảo bối ngũ hành, cấn linh đắng, duệ kim qua. Mắc duệ kim, phù tang mộc, nhất nguyên thủy, hoàng long sa cho hắn. Bộ chỉ bảo ngũ hành này là do ngãi tự chế tạo, muốn làm lễ vật tặng cho con gái của đại thành siêu thiền, tiểu thư huyết bằng cơ mà. Hừ, sao ta co thể cho hắn nhiều như vậy? Trong hai mắt thiếu gia Giã Thiền đột nhiều lo. É lên ánh sáng xanh cường đại. Bảo bối ngũ hành kia chỉ là một quân cờ của ta mà thôi, cho dù Hoa Thiền Hùng cũng không thể cảm nhận gì khác thường trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã thi triển yếu thuật cưu cưu tang hồn, bố trí trong đó một con sấu thiện yếu, chỉ cần Dương Kỳ tế luyện là sẽ bị ta khống chế, tự động chuyển hóa thành thiền yếu, tinh thần mê loạn, thương cố đại thành cũng không có cách nào cứu hắn được. Đến lúc đó, bí mật trên người hắn và đại đế tháp tất cả đều là của ta. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Vạn nhất Dương Kỳ không tế luyện thì làm sao? Đại Diệt lão nhân nói. Không đấu, bảo bối này đã dùng cho phụ thân ta tu luyện một thời gian, phát hiện một tọa độ ngũ hành trong hư không, ấn chứa chấn khi ngũ hành cực kỳ mạnh mẽ. Khi Dương Kỳ nhận được lợi ích trong đó nhất định sẽ luyện hóa, bởi vì, luyện hóa được bộ bảo bối này thì tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, co. Thể nhanh chóng đạt tới truyền kỳ biến thứ 4, cảnh rời ngủ hành biến. Thiếu gia Gia Thiện cười lạnh. Hắn sao, co, thể nhịn được cơ chứ, tới lúc hóa thành thiền yếu, bị ta thi triển pháp quyết thiền yếu phụ thân, tất cả những gì mà hắn thu được đều là của ta. Nghệ thấy thiếu gia Giã Thiền no. Y xong, Đại Diệt lão nhấn quỳ xuống chúc mừng. Ha ha ha, thiếu gia Gia Thiện cười lờn, thấu hình đột nhiên biến mất. Không co, ai co, thể trốn thoát khỏi làng bàn tay ta, thái tử cũng vậy, Dương Kỳ cũng vậy, mà Hoa Thiền Hùng cũng thế. Hoa Thiền Hùng muốn đánh chết thái tử, chia một chén canh, cũng muốn tấn chức cảnh giới đại thánh, ta sao co. Thể cho hắn được toại nguyện, ta sẽ biến hắn thành một khối lỗi. Người cư, ở chỗ nào thu thập tin tức tình báo, quan trọng là phải chú ý tới động tĩnh của Dương Kỳ. Đai Diệt lão nhân cũng đồng thời biến mất. Ở học viện Nhật Nguyệt, Hoa Phương Phương đang ngồi trên một ngọn núi, Dương Kỳ cũng ở bên cạnh khoanh chấn, đang kiểm tra các loại linh thạch. Hoa Phương Phương đang cầm trong tay một cục linh thạch to như quả đào, linh thạch phát ra đề uy nhảnh nhạt, lúc nào cũng co. Thể bay đi, nó, tỏa ra ánh sáng lo lanh, giống như màu sắc của Hoàng đế. Bên trong linh thạch co, vô số phù văn, ngưng tụ thành các độ an do. Trời, mấy, sét, rồng, hố, kỳ lân, phượng hoàng. Linh thạch chia làm hạ, trung, thương, cục, vương, hoàng, đệ, thành, thiền, thấu linh thạch đế phẩm đã là linh thạch ấn chứa năng lượng lớn nhất trong truyền thuyết, quỷ thần khó lường. Một viện linh thát đệ phẩm co, thể giúp nang lện tời canh rời truyền kỳ, nhưng mà cái năng thiểu hiện giờ không phải là nguyền khi, mà là không thể vượt được kiếp số, cho dù co. Nguyền khi cường đại cũng không thể đột phá truyền kỳ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ta bấy giờ vẫn không cách nào tự tin nắm chắc đột phá tời truyền kỳ. Vừa vuốt ve viền linh thạch đế phẩm, Hoa Phương Phương vừa cảm thân, trong đôi mắt nấng co. Sự ước ao và áo não. Linh thạch đế phẩm này thánh độ cũng khó mà co, để tu luyện, thậm chí phụ thân ta cũng không co, đãi ngộ này, chi co. Lãnh tụ hoặc người đột phá cảnh giới đai thanh mời co. Thể dùng linh thát đế phẩm. Số tài phủ này quả thực là kinh người, nhưng mà trong lòng ta vẫn hoài nghi tại sao thiếu gia gia thiện lai đồng ý một số lương lờn tời như vậy. Ta đúng là gia thi triển công phu sư tử ngoạm mà. Dương Kỳ nghi hoặc tay thì xoay một thanh phi kiếm, linh tinh cường đại không thua gì cao thú cảnh giới đoạt mệnh, no. Là một thanh linh binh. Dương Kỳ nhận được từ thiếu gia giã thiền 1000 mo. N linh binh, đấy là một con số khổng lồ. Chỉ sự tương đương với con số trong bão khố của các đại học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thi triển công phu sư tử ngoạm, thế nhưng thiếu gia giã thiền vẫn đồng ý, hắn nhận ra bền trong này kiểu gì cũng co, ấm mưu, hắn đã từng kiểm tra từng mo. N bảo bối một nhưng cũng không thế nào phát hiện ra thứ gì. Số linh binh này nếu như được trang bị cho Dương gia, vậy thì Dương gia co. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ thế quét ngang một phương. Đồng thời, Dương Kỳ còn co. Thể dùng số linh binh này bố trí đại trận, đột nhiên xuất thủ, vạn kiếm tế phát, lực lượng kinh người. Lại một lần nữa kiểm tra, Dương Kỳ khẽ vận chuyển khi công kiểm tra 5 món, bảo bối cường đại nhất, mỗi mo. N đều không thua di thai hư chi mộn, thấu khi ngủ ở hanh, cấn linh đắng, duệ kim qua, phù tang mộc, nhất nguyên thủy, hoàng long sa. Một cái đèn ngóc, ngọn lửa của đèn cháy hừng hực co. Màu xanh thẫm, không co. Một chút tạp chất, cũng không biết là ngọn lửa gì, thậm chí còn không cảm nhận độ nóng, thế nhưng ngọn lửa này co. Thể đốt cháy bầu trời. Một lưỡi mấu với khi tức sắc bén bắn ra bốn phía, chỉ cấn trong phạm vi mà nhìn vào no, mắt người sẽ bị thương chảy máu. Một cảnh cấy xanh như là thông, co. Rất nhiều sinh cơ tên là phù tang mộc, co. Thể trị liệu van loại bệnh tật, động thời tai sinh tư chi, còn co. Thể tụ tập linh khi, giúp chủ nhân luyện chế bảo hội, đồng thời còn hấp thu tiện thiện mộc linh khi ở một không gian khác, trong một thời gian ngắn co. Thể biến một cái cấy thành một khu rừng. Bảy một dòng suối chảy trong hư không, đấy là nước nhất nguyên, một giọt này co. Thế hóa thành một cái sống lớn, một con bạch long, là tinh hoa của nước đứng đấu vạn thủy. Cuối cùng là một bãi cát vàng này co. Linh tính, hóa thành một cái áo hoàng long, co. Thể di chuyển trong hư không, thanh ấm cường đại của đất không ngừng truyền ra. Nắm mo, N bảo bối, mỗi một món đều không thua gì thái hư chi môn, nắm mo. N nếu như hợp nhất, uy lực co. Thể nghịch chuyến ngũ hành, cường ho. A tu vi, Dương Kỳ không biết vì sao thiếu gia giã thiền lại đem bộ bảo bối nãy. Cho mình, trong lòng hắn co. Hoài nghi, những bảo bối này nhất định co. Chứa cạm bẫy. Đáng tiếc là, Hoa Thiền Hùng đã tự mình dùng chấn khi do xét, cũng không phát hiện được vấn đề gì. Hoa Thiền Hùng và thiếu gia giã thiền đều là truyền kỳ cửu biến, cường giã bất tử biến, cảnh giới cao thấm hơn Dương Kỳ gấp mấy lần, nếu hắn không cảm thấy có vấn đề gì thì bảo bối này thực sự không có vấn đề gì sao. Thế nhưng trực giác nói cho Dương Kỳ biết, nắm mo. N bảo bối này nhất định có. Chuyện. Nhưng mà hắn lại chẳng phát hiện ra điều nghi hoặc gì, vì vậy chỉ còn cách không ngừng suy nghĩ, kiểm tra, hy vọng co. Thể tìm ra một số dấu vết. Thân thế Dương Kỳ khẽ động, một cái lò luyện thật lớn xuất hát ẹn sau lưng, hút 5 món bảo bối này vào trong, dùng địa ngục dung lộ một lần nữa luyện chế lại chúng, thậm chí hắn còn vận dụng chấn khi địa ngục của địa ngục chi môn tẩy rửa chỉ bảo ngũ hành. Bấy giờ Dương Kỳ đã đạt tới canh rời truyền kỳ, minh thấu chi mâu, minh thấu khai giáp thu hộ, ác ma chi dục, địa ngục dung lộ, địa ngục chi mộn cũng bắt đầu chuyển ho. A, ác ma chi dục chuyển biến thành thiện sư chi dục, minh thần khai giáp thì sắp sửa chuyển hóa thành chư thấu chiến bão, địa ngục chi môn cũng loáng thoáng co. thể cấu thông với các loại không gian trong địa ngục. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ 3, cảnh giới hư không biến, là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mớ thông đạo không gian của địa ngục, từ địa ngục chi môn triệu hội ra ma thần cường đại. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.